Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện mới của tác giả Mai Mai có tựa đề là Phát Mà. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đó là một người ăn mày thảm hại, bộ quần áo cáu bẩn như là mớ rẻ rách, chiếc nón mê 10 phần thì 8 phần tả tơi, lại thủng lỗ chỗ như là mái danh nhà nghèo, làm chút ánh sáng ban mai lọt qua chiếu xuyên vào khuôn mặt teo tóp. Làn da đen sạm nhăn nheo, hai hốc mắt trũng sâu với hàm răng vẩu nghiêng nghiêng như mái đỉnh, như càng khắc họa rõ nét những khổ sở mà người ấy đã trải qua. Chiếc bị cói rộng thùng thình vắt ra sau vai, lê lết xuống lòng đường bám đầy bụi bặm. Người ăn mày đang bò lết trên đường giơ bàn tay khô gầy với cái gáo rửa vỡ nát để xin ăn. Đám chó hoang ở chợ chạy quanh sủa nhấm nhằng, nhưng mỗi lần tính tiến lại thì lại gặp cẳng chân đôi chỗ đất lở loét đóng mù xanh mù vàng của người ăn mày, cho nên chúng lại dàn ra. Đến chó còn sợ mùi hôi tanh đó thì khỏi phải bàn đến những người đang đi chợ phiên. Trong mắt đám ấy thì người ăn mày bị coi như là một thứ dịch hạch. Người ăn mày thân thể quắt queo đó là một người đàn ông mới độ tứ tuần nhưng còm cõi và già nua. Người ăn mày thảm hại cố lết được một đoạn dừng lại thở khó nhọc, khi bị rách sau lưng lại tuột xuống theo mỗi lần ho đến rút ruột của ông ta. Xin ăn từ sáng sớm tinh mơ đến giờ chưa có nhà nào cho miếng nào. Ông ăn mày sớm đã kiệt sức, nhất là việc dầm mưa suốt đêm qua làm trông vốn đã yếu nên lại càng yếu hơn. Tiếng lạy ông lạy bà đã bé hẳn hơn so với bàn nãy. Xung quanh ông ăn mày khu chợ phiên một tuần trăng mới họp một lần lại là một cảnh tượng tương đối đối lập. Dòng người trên con đường qua lại đông đúc, tiếng cười nói, tiếng trả giá, tiếng bán buôn họa ra một khung cảnh chủ phú. Bên cạnh con đường ngay cổng chợ nơi ông ăn mày đang lê lết, những hàng bánh rán nổ mỡ xèo xèo thơm nức mũi, những sạp cá bốc mùi tanh tưởi, những tảng thịt đỏ hon hòn nằm trên bàn gỗ. Bên kia hàng quán là mấy quán cháo lòng bốc mùi béo ngậy, mấy quán thịt chó nằm lườm lượp khách ra vào, những bó rau xanh mờn trải dài ra chiều dọc của khu chợ. Đến khuất tầm mắt của ông là mấy hàng vải xanh vải đỏ đồ thứ muôn hình vạn trạng. Con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại, con lạy cậu, con lạy cô, thương tình bố thí cho kẻ nghèo hèn này một miếng. Tiếng vạn xin ngắt quãng chợt dừng lại. Ông ăn mày nằm vật ra đường, đưa đôi tay còng keo như khúc củi mục, đấm ngực thùm thụp, ruột gan quặn thắt. Ông ăn mày khạc ra một bãi đờm tanh rồi nhổ toẹt xuống lòng đường bụi bặm, một bãi đóng màu xanh nhờ nhờ và tanh hôi như đám mù vàng ở cẳng chân. Con lại ông đi qua, con lại bà đi lại, thương tình bố thí cho thân già nghèo nàn này củ khoai. Tiếng ông ăn mày tội nghiệp phát ra khó nhọc cùng với tiếng ho mắc nghẹn trong cổ họng. Nhưng hệ lão ăn mày bỏ lết đến đâu thì đám đông lảng ra đến đấy. Người ta không chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc từ cơ thể của lão, thứ mùi như là xác cốc chết thối mấy ngày vậy. Nắng đã lên cao, tiết trời độ này ngày dài đêm ngắn, mới đầu giờ thì nắng đã lên chói chang, nắng cháy da cháy thịt cháy vàng ngọn thấp. Lòng đường bụi bặm lại gặp dòng người qua lại mua bán nên sớm đã nóng gian. Ông ăn mày cứ nằm nghiêng người nhích từng đoạn khó nhọc rồi chốc chốc lại phải trở mình. Trước mặt của lão một bé gái tầm 9-10 tuổi, da rẻ trắng như gà bóc con nhà giàu, mặc một bộ đồ hông đeo ngọc bội đứng nhìn lão chăm chăm. Thế ông ăn mày tội nghiệp, con bé móc ra một cái bánh khảo tính tín lại đưa thì chợt bị con sen giữ lại. Cô làm gì đấy, để bà thế là chết đấy. Cô tránh xa cái ngữ bẩn thỉu này ra đấy, cô mà không chịu học thì sau này chỉ như cái lão ấy. Tính thiện lương của cô bé bị lời của con sen dập tắt ngay tức thì. Con bé hết nhìn ông ăn mày lại nhìn sang cái bánh mà ngần ngừ. Sau cùng con sen bế thốc sang hàng tỏ he, con bé mới thôi bận tâm đến thân già tội nghiệp. Ông ăn mày chớp chớp mắt nhìn theo mà tâm trạng dấy lên một cảm xúc hỗn độn. Sau bãi đầm rãi thứ hai khạc xa, ông ăn mày lại cố lết thân đi tiếp. Nhưng mong kẻ thương tình cũng lấy đời của ông bằng cây sắn củ khoai. Khốn nạn thân ông nghe lết đến đâu thì đám đông kẻ thì bịt mũi xua đuổi, kẻ thì thẳng chân đạp cho lão mấy cái. Sớm đã quen với cảnh này cho nên ông ăn mày kiên trì lắm. Ông vẫn cố gắng giơ cây gáo dừa, ngửa ra xin dù cơ may kiếm được miếng bỏ bụng, tựa hồ như là gian nan lắm. Đã hơn một canh giờ ly la mà chẳng ai đói hoài gì. Ông ăn mày tội nghiệp nghe rõ ruột gan của mình đang đảo lộn và sôi lên. Ông mệt mỏi ngồi tựa lưng vào cạnh một cửa tiệm cháo lòng, hai mắt mù dở hấp máy nhìn vào lòng quán. Hình như có miếng lòng già ai đó vừa làm rơi trên nền đất. Đói quá hóa liều bần cùng sinh đạo tặc. Ông ăn mày nhìn chiếc ngót sau, cách ông khoảng 10 thước có một con chó hoang đang sục sạo tìm ăn. Ông ăn mày đánh điều nhòi người, giơ cẳng tay khổ đét chẳng chịt gân xanh, định bụng với lấy miếng ẩm. Ông dùng chút hơi tàn bởi nếu không nhanh thì con chó sẽ cướp mất. Bỗng nhiên cẳng tay khô đét cảm thấy đau nhói. Ông ăn mày khẽ rên rỉ khi nhận ra một bàn chân của gã lực điền đã dẫm lên. Miếng rồi lợn cách mấy đầu ngón tay đóng đầy đất của ông chỉ đúng một chút, nhưng lão không tài nào mở cửa quậy. Chưa kịp ngẩng đầu thì gã lực điền đã tiện chân đạp cho một cái. Ông ăn mày đói khổ đã dập đầu ra sau. Hai hùng không hiểu chuyện gì thì tiếng rít qua kẽ răng của gã lực điền đã cất lên. Xéo mau đi, cái thằng già ăn xin bẩn thỉu này. Mày định để khách của ông người mùi su hết của mày hả? Xéo mau không nện cho bây giờ. Ông ăn mày mặc kệ lời xì vào đó thì dường như nó đã quá quen với cái nghiệp vận vào mình. Mắt của ông chằm chằm nhìn vào miếng rồi lợn mà con chó đang nhai sung sướng. Ăn xong con chó liếm mép rồi chồng đít bỏ đi. Ông ăn mày chảy hai dòng nước mắt trên khuôn mặt xạ gầy. Hóa ra đời của lão chẳng bằng một con chó hoang. Ông ăn mày lê la quán xá này đến hàng kia, nhưng đến đầu cũng nhận được sự xua đuổi. Người ta không chỉ chửi rùa mà còn dùng cả nước bẩn hắt vào lão. Mấy con mổ chanh chua còn đốt vía vì nghĩ lão ám quẻ sẽ đem đến điểm xui. Ở cái thời buổi này mạng của ông đúng là không bằng một mớ rẻ rách. Trời đã dần tan mà ruột gan của ông chưa có gì bỏ vào bụng. Ông ăn mày lê thân tiến lại đống rác ở góc chợ, đưa tay bới tùm đống rác còn mới. Rồi bất kể thượng vàng hạ cám, miễn ăn được là ông đều tống vào trong ngậm. Một ngày trôi qua nhanh, ông ăn mày sục sạo cạnh đống rác. Thêm một quãng thời gian khi mặt trời đã dần tàn, bóng chiều tà ngắt bóng lão đổ ập xuống nền đường. Cái nón mê đất lật ra sau vì những cơn gió vùn vụt quất vào. Bầu trời rất nhanh ngả màu đỏ rực, báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Ông ăn mày lết cái chân mưng mổ đến rồi ngồi bên gốc đa, hai mắt mổ dở cứ nhíu lại chờ đợi điều gì không ai rõ. Chốc chốc ông lại lần tay vào cặp quần kiểm tra thứ gì đó, rồi lại ngồi đực mặt thở dài. Bầu trời vẫn vũ chuyển cơn giông tố, ông ăn mày nhìn đăm đăm về hướng ngôi nhà, rồi mới lết người bỏ đi. Chưa lết được quá nửa khắc thì cơn mưa ầm ầm chút xuống. Ông ăn mày toàn thân ướt đẫm lên từng đoạn khó khăn, bụt lầy từ con đường cái bám vào quần áo, đầu tóc và thân thể của lão. Đúng lúc đó chiếc xe ngựa của ông bá hộ Mão chạy qua. Con ngựa gặp người đang vắt ngang qua đường thì tá hỏa lồng lên, vô tình hất ông bá và đứa gia nhân ngã lộn cổ. Đang yên đang lành bị bẩn hết quần áo, cái khăn đội đầu lăn lông lốc xuống lòng đường nhơ nhớp. Ông bá Mão mặt đỏ tía tai, hầm hầm tiến lại rồi gầm lên. Tiền sư bố cái thằng ăn mày hạng này, mày làm ông mày nhơ nhớp thế này hả? Ông ăn mày chưa kịp mũ ớ van xin thì cái ba tong nặng trịch đầu bọc đồng đại diện cho quyền uy của ông bá đã giáng xuống. Ông ăn mày đau đớn rú lên, quằn quại như là con chó bị chọc tiết. Ông bá Mão chưa nguôi giận, ông đưa chân đá ngang sườn lão ăn mày một nhát, thân thể gầy như là ma đói. Dính cú đạp mạnh lại ở gần bờ dốc thoai thoải, cho nên ông ăn mày lộn cổ, ngã xuống mấy vòng. Ông bá Mão nhổ tuyệt bãi bọt, lầm bầm chửi rủa trước khi lên xe để tiếp tục về làng. Còn lại một mình trong cơn mưa lạnh giá, ông lão ăn mày đau đớn thấu xương. Nhưng trong cái rồi lại có cái may. Cú đá ban đầu làm cho ông lao xuống bờ dốc, vô tình lại lăn đến đúng một gốc cây cổ thụ. Nơi gốc cây lại có một cái miếu hoang, cổng vào đất đổ vỡ. Miếu hoang cao bằng đầu người lớn, mái ngói đã rêu ong từng bao mốc xanh mốc đỏ. Nhưng giữa cơn mưa tầm tã, khả dĩ có thể dùng để làm chốn dung thân. Ông ăn mày tội nghiệp có lấy tấm thân vào trong miếu, cố gắng tìm ra một nơi trú ngụ, mặc cho gai dại cào rách cả da thịt. Lê lết một hồi cũng đến được lòng miếu. Ngôi miếu rột trước rột sau, ông ăn mày lết đến một chỗ khô ráo rồi cố gắng dựa lưng vào vách tường. Cơn hò rút ruột lại kéo đến. Ông chán nản nhìn màn mưa trắng trời, ngó lại thân mình rồi lại thở dài thườn thượt. Lần lưng lấy ra cái bánh cứng như đá mới bới được ở đống rác, ông ăn mày lết lại gần bức tượng đá. Bát nhang đổ cành qua một bên, trở ra đúng một cái chân nhang dài cỡ hai đốt tay, đang ngả màu đỏ nhạt. Có lẽ lâu lắm chẳng có ai thờ cúng. Một bức tượng tà con chó bằng đá đắp bạc màu theo thời gian còn ngồi lù lù ở đó. Có lẽ bức tượng do nghệ nhân cao tay nào chế tác làm nên, nhìn con chó đó rất có hồn. Ông ăn mày run lên lần cái nón mê đã gãy bẹp, cố gắng chân lên đầu con chó đá. Liền sau đó đôi tay khô gầy dựng lại bắt nhang, lại cẩn thận đặt cái bánh xuống bể đá ẩm ướt và chắp tay lầm rầm khấn điều gì. Xong rồi ông ăn mày tựa người vào con chó rồi thở mạnh một hơi, cơn sốt kéo ông về những ký ức xưa cũ. Ba năm trước, ngài ăn mày tội nghiệp có gốc gác hẳn hoi. Trước khi lâm vào bước đường cùng này, ông ăn mày cũng có một cái tên, một danh phận và một gia đình nhỏ yên ấm. Từ lúc lọt lòng ông đã không có cha, mẹ ông vì sợ điều tiếng và những thủ tục đương thời cho nên nhịn chặt bụng, rời làng giả bộ đi buôn một thời gian và đẻ con trong rừng. Thì còn ác tâm đến độ vùi luôn con mình xuống một mô đất nông. May mắn sao được ông lão đi săn thú cứu vớt. Lúc tìm thấy thân thể đã tím tái tưởng như không cứu nổi. Ông lão thở sần sống một thân một mình cho nên nhận con và đặt tên là Lượm. Ở với cha nuôi được độ 12 nồi bánh chưng thì ông lão cũng về chầu tổ tiên vì một lần đi săn bị lợn rừng húc. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, cha nuôi cầm tay rồi căn dặn: "Con à, sau khi thầy chết thì đừng đi theo nghề này, bỏ mạng lúc nào không biết, con theo người ta đóng thuyền đi buôn, có thế đời mới khá được." Chôn cất cha nuôi chu tất, Lượm nghe theo lời cha của mình. Với số tiền đông cổ tích cóp, Lượm tập tành theo đám thương nhân đi buôn, nhưng trẻ người non dạ, tiền bị lừa cho bằng sạch. Chán nản trở lại làng xưa, Lượm xin làm đứa con ở cho gia đình của ông Phú Hội. Công việc chính là chăn trâu hơn 100 con với mức lương 3 quan tiền một năm. Dù các người nhưng Lượm vẫn tỏ ra được việc. Đàn trâu của nhà ông Phú Hộ lúc nào cũng căng bụng, sinh con sinh cái đều đều, đem lại cho ông Phú tiền bạc vô số. Ở với ông Phú độ được khoảng 10 năm đến tuổi cập kê, Lượm xin ông Phú cho mình ra làm ăn riêng. Ông Phú Hội cũng là một người đàng hoàng, sau khi tìm cách giữ người gia nhân tin cẩn nhưng không được, ông Phú cũng đành cho Lượm về nhà, lại cho thêm một con trâu và một sào ruộng gần nhà để lấy vốn làm ăn. Xã hội phong kiến Việt Nam thường có câu, nữ thập tam nam thập lục, ở độ tuổi gần tam tuần như Lượm được xếp vào hàng ấy. Nhưng mà Lượm chẳng có lấy làm buồn. Có con trâu và mảnh ruộng trong tay, Lượm chăm chỉ làm ăn, rất nhanh cuộc sống đã ổn định. Tuy không gọi là giàu có nhưng mà miếng ăn trong nhà cũng tạm đủ, khả dĩ không phải muối mặn đi vay lúc sắp hạt hay là khi cuối mùa. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, Lượm giống như một bóng ma ở làng Vạn Đinh này, cho đến mùa mưa năm đó. Bác Lượm ơi! Thế con bác đã chuẩn bị xong chưa? Nghe chừng là bão to sắp về đấy. Nghe tiếng của thằng thủ hàng xóm gọi sang từ hàng rào, Lượm bỏ giờ đống dây mơ tươi mới hái xuống rồi gật đầu. Vâng à, cũng hòm hòm rồi. Thế nhà bác đã xong chưa? Thằng thủ chui qua hàng rào dâm bột hất hàm chỉ về nhà mình rồi bảo: Em cũng chẳng chống xong rồi. Phen này có mà thoải mái nằm vắt chân ở trong nhà ấy chứ. Lượm rót nhanh một bát nước vối đặt xuống mặt trống rồi bảo: Con bác ngồi xơi nước đi, tôi đi buộc lại cái cửa sổ cho kỹ. Đấy, cái anh dây mơ này cứ phải gọi là dẻo dai dao phết đó, gió cứ nào cũng chả giật nổi. Thổ nhấp một ngụm trà, đôi mắt tì hí khẽ liếc nhìn về chuồng trâu. Quả trầu mộng đang khoan thai đứng cằm cỏ, cây đuổi phe phẩy đuổi ruồi. Thổ tiếp tục trả lời: thế đêm nay vẫn thế bác nhỉ? Có thì đi sớm bác ạ. Cái cứ này khéo qua giờ tí là bão về. Cụ Đồ Dương đã tính rồi, cụ bảo là chỉ đêm nay là mưa to. Thổ gật đầu đồng tình, nói mấy câu đãi bôi rồi cáo lui. Trước khi trôi qua hàng rào, hắn lại đảo mắt nhìn về chuồng trâu, trong lòng đã có tính toán gì ghê gớm lắm. Bước qua khoảng sân đất còn in mấy dấu chân chó, Thổ vội vàng trở nhanh vào trong nhà. Vợ của Thổ chờ sẵn đập bàn uống nước, nhắc thấy bóng của chồng thì bèn đứng lên rồi hỏi: sao rồi, nó có đồng ý không? Thổ vênh mặt nghênh nghênh tự đắc: sao lại không, mà bà ba bé cái mồm thôi, nó nghe thích thì bỏ mẹ đó. Vợ của Thổ lúc này giàu mỏ: gần nhà xa ngõ, ông cứ lo bỏ trắng răng. Thổ vơi lấy cái bát điếu kết lên miệng rồi châm lửa rít một hơi, phả ra một làn khói trắng đục. Sực nhớ ra việc gì, Thổ vội hỏi: thế đang hẹn đám thằng Thuyến chưa? Đêm hôm mà không có đưa đi gấp á, để cay tụi nó bắt được là bỏ mẹ đấy. Vợ của Thổ rối rít: rồi rồi, đêm nay ông cứ cho nó đi kéo lờ nhức giỏ đi, còn lại thì cứ để tôi. Thổ cười khùng khục. Đoàn hai vợ chồng dọn mâm cơm chiều ra ăn. Thấy thường như mọi ngày, ngoài việc đồng áng, Lượm hay cùng Thổ đi giăng lưới thả câu. Bảo lớn sắp về, đêm nay giăng câu thế nào cũng bắt được cá lớn. Lượm thật thà là như vậy, nhưng đâu biết được gã hàng xóm dằn mạnh đang ủ mưu trộm con trâu độc nhất của mình. Ngay từ 3 ngày trước, vợ chồng của Thổ lên kế hoạch kỹ càng. Một mặt Thổ vẫn cùng Lượm đi giăng câu, còn vợ Thổ ở nhà sẽ nhân đêm tối trời lẻn vào để dắt trâu đi bán. Hai vợ chồng đã bàn với thằng Tuyến, một người em họ gần, cũng là tay đồ tể ở làng này, kế sách, và được thằng Tuyến gật đầu ngay. Chỉ cần vợ của Thủ đem con trâu sang, thằng Tuyến sẽ giết trâu ngay lập tức, gạo nấu thành cơm có rời mới hay. Thật ra thì Thủ đã nhăm nhe trộm trâu từ lâu, ngặt nỗi thì dạo gần đây làng này hay có nạn trộm vật. Đám lính lắc theo lệnh cụ tránh đi tuần đêm hôm, rồi chẳng may phát hiện vợ hắn dắt trâu đi thì có khi bại lộ. Mà đến đêm nay kế hoạch của Thủ đất thành, đám chức sắc và đám cai tuần ở làng này có chiều đã túc trực ở đê phòng khi sạt lở còn ứng cứu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đêm này chính là đêm trời giúp hắn. Cơm nước xong xuôi, trời đã tối, ngó nhìn bầu trời vần vũ đang cuồn cuộn từng cơn gió báo hiệu cơn bão sắp đến. Thổ quay sang liền dục vợ: bà lên giường nằm đắp chăn đi, khéo cái thằng Lượm nó sắp sang rồi đấy. Vừa nói dứt câu đã thấy tiếng chân của Lượm bình bịch ở ngoài sân. Bác Thủ ơi, thế đi chứ nhỉ, nhanh khéo là bão nó về sớm thì chết. Không nghe tiếng của hàng xóm đáp lại, Thổ lúc này thấy lạ cho nên đánh bảo tín vào. Nhắc thấy Thổ đang ngồi im lìm ở cạnh giường, bên trong tấm mùng buông rũ. Vợ của Thổ đang rên hừ hừ như là người sốt rét. Lượm sừng sốt tín lại rồi hỏi: ôi chết, bà gái sao thế này? Thổ liền âu sầu mà đáp: từ chiều đến giờ nhà tôi bị nhiễm phong hàn, người ngợm cứ nhũn cả ra. Nay tôi nấu cho bà ấy bát cháo nóng ăn xong mà vẫn còn chưa khỏi bác ạ. Lượm lúc này cảm thán: khéo trúng gió thì chết. Mùa này gió độc nó có chừa ai đâu. Hay là bác ở nhà chăm bác gái đi, giỏ của bác ấy tôi vớt cho. Thổ liền lắc đầu đứng dậy: thôi, để tôi đi cùng bác. Mưa to sắp đến rồi phiền bác sao được. Huống hồ gì chiều nay tôi đặt dọ tận hạ nguồn. Nói rồi Thổ đứng dậy tiến vào buồng. Hắn nai nỉ thật chậm, cốt là để thời gian càng muộn càng yên tâm. Ở bên ngoài nhà, Lượm tiến lại gần giường rồi âu sầu bảo: bà gái cố gắng nghỉ ngơi cho lại sức nha, rồi thuốc thang vào không có lại khổ. Vợ của Thổ giả bộ thều thào vài câu. Chừng một khắc sau Thổ mới tiến ra. Trước khi khép cửa hắn còn nói vọng vào bên trong: bố nó mệt thì đừng có cố gượng dậy làm gì cho nó khổ ra. Tôi đi rồi tôi mua thuốc về sắc cho, để tôi cài then ngoài chú yên tâm nhé. Nói rồi Thủ với lấy khúc gỗ lim nặng trịch cài chặt bên ngoài, đoàn hối Lượm ra đi. Vừa đi Thủ vừa nhấn mạnh: tôi cứ phải cài kỹ cửa nẻo cho nó yên tâm bác cả. Cái độ này là làng ta trộm cắp lắm, và tôi đang bệnh nó lẻn vào thì nguy. Lượm thật thà gật đầu, đoàn hối Thổ nhanh chóng tiến về khúc sông nằm tận cuối làng để vớt giỏ cho kịp. Ở bên trong nhà đứng mái mắt nhìn qua khe cửa, nhạc thấy bóng của chồng mình và hàng xóm lẫn vào màn đêm. và Thổ đã nhanh chân luồn theo lối cửa sau, chui sang nhà lượm để trộm trâu. Thì cầm chắc sợi dây thừng một con trâu đi theo lối khác, tiến đến vật dựng nơi thằng Tuyến đang đợi sẵn. Nhận lấy ba quan tiền thì vội vàng trở về nhà ngay mà chẳng dám chậm trễ. Quả thật tính toán của vợ chồng Thị không sai. Đêm nay lính lác đã theo cổ tránh túc trực ngoài đê, chẳng có ai phát giác sang hành động của Thị. Quả nhiên đổ hai canh giờ sau thì bão về, mưa đã bắt đầu nặng hạt, gió đã bắt đầu rít lên từng hồi điên cuồng, đập vào tường như là giận dữ. Tiếng cây cối bị gió làm cho oằn mình, vọng vào bên trong nhà thành từng tiếng như tiếng gào trong đêm. Thì ngồi co ro ở cái bàn uống nước, ở bên ngoài từng đợt âm phong rít qua khe cửa, càng lúc càng mạnh. Không gian giật một màu lạnh lẽo và tối như hũ nút. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn cầy hắt ra, chốc chốc lại giạt đi, hát cái bóng của Thị lên tường như là bóng ma đang nhảy múa. Đang nóng ruột thì nghe thấy tiếng chân người nện thình thịch ở ngoài sân, thì vội vào mùng chùm chăn kín mít và chờ đợi. Tiếng then cửa hạ xuống vội vã, cánh cửa gỗ vừa bung ra thì gió lớn đổ vào, hắt nước mưa làm ướt sạch cả nền nhà. Thổi nhanh chân lèn vào để cái giỏ cá xuống gầm bàn, vằn sáng cả ngọn đèn dầu trên bàn rồi tiến lại giường giọng gấp gáp. Sao rồi? Đã bán được trâu chưa? Còn nằm đó mà diễn tuồng nữa. Vợ Thù ngóc đầu dậy đáp bằng một giọng hí hửng. Rồi, được hẳn ba quan, đang giấu trong lu gạo kia kìa. Thù mừng rơn chưa kịp lên tiếng thì đang nghe tiếng rú ở bên kia hàng rào. Thù liền dặn vợ. Chắc nó phát hiện ra rồi đấy. Bà cứ nằm ở đây đi. Thôi sang đó đóng nốt cho nó tròn vai. Nói rồi một lần nữa Thù lao ra ngoài mưa gió, theo lối hàng rào tìm sang nhà Lượm. Nhắc thấy Lượm ngồi bệt trước cửa chuồng trâu, Thù giả bộ kinh ngạc hỏi. Cái gì thế? Cái gì mà bác gào ầm lên như vậy? Lượm đã đấn chỉ tay vào trong chuồng trâu khóc. Bác Thù ơi, chúng nó bắt trộm mất trâu của tôi rồi. Thù giả bộ cũng quyết lao lại xem xét. Mấy giây sau thì lại làm mặt hầm hầm chửi rủa ba đời của thằng trộm trâu. Đúng là cái ngữ vừa ăn cắp vừa la làng. Thù giả bộ âu sầu hối Lượm vào nhà rồi thở dài. Tôi đã dặn bác rồi mà, đêm hôm cửa nào phải cẩn thận. Mẹ tiên nhân cái lũ mất dạy đó, nó trộm không chừa cái gì cả. Chẳng phải tay tôi bắt được. Lượm ngồi đực mặt thất thần vì tiếc của. Thù cố gắng ngăn đuổi vài câu rồi lấy cớ về thăm vợ cho nên cáo lui. Thù đờ đẫn tiến ra khép cửa vì mưa gió mỗi lúc một lớn mà không hề biết được rằng gã hàng xóm khốn nạn đang mân mê ba quan tiền bên kia nhà. Từ hôm đó vì tiếc của cho nên Lượm chẳng thể ngủ nổi. Lượm cứ ngồi đần mặt bên ngọn đèn dầu leo lét, quần áo cũng chẳng thay, gương mặt bơ vừa hốc hác như người vừa ốm dậy. Trong tiếng mưa vũ vã và từng cơn gió đập rầm rầm vào cửa chính, Lượm bỗng nhiên giật mình khi nghe tiếng lợn kêu. Tiếng kêu ấy ban đầu bé lắm, sau đó lại ngắt quãng trong gió. Nhưng không hiểu sao cứ xoáy vào óc của Lượm rõ mồn một. Và điều làm cho Lượm cảm thấy rợn người nhất là tiếng lợn kêu lại vang lên từ hướng mảnh đất hoang bên hông nhà, nơi có một đám mộ tàu từ thời xưa nhô lên bằng cả đống rơm. Từ lúc dọn ra đây sinh sống, Lượm đã thấy đám mộ này nằm chình hình từ bao giờ. Bảy ngôi mộ nằm san sát bên nhau, xây theo lối của người xưa, nghĩa là nhô lên tròn ủng như là bát cơm cúng. Nhiều người trong làng khi đi qua đây đã kể với Lượm rằng hay thấy chục bóng trắng lượn vượn như vong hồn. Nhưng bản thân của Lượm sống sát bảy ngôi mộ mà nào có thấy. Thêm bản tính cứng cỏi cho nên Lượm chỉ coi đó là lời chọc ghẹo bông đùa. Trên đời này làm gì có ma, Lượm vẫn tâm niệm như vậy. Vậy mà giữa đêm mưa tầm tã là có tiếng lượn kêu ngay bảy ngôi mộ, thì một người cứng bóng vía như Lượm cũng hơi chột dạ. Quái lạ, sao lại có tiếng lợn kêu như vậy? Chả nhẽ lợn nhà nào sống ra? Lượm nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó vì quanh con ngõ này chỉ có 5 nóc nhà và chẳng có nhà nào nuôi lợn. Cho rằng mình nghe nhầm, Lượm định thần lắng tai nghe thật kỹ, rồi thầm khẳng định đích thị đó là tiếng con gì đó đang ủi đất. Tiếng hùng hùng phát ra theo từng nhịp thở phì phò, rõ là tiếng lợn. Không chỉ một con mà áng chừng nhiều lắm. Một cảm giác rờn rợn xen lẫn tò mò dấy lên trong đầu. Lượm đứng bật dậy chụp lấy con dao phay, rồi mon men tiến lại gần cái vách gỗ bên hông căn nhà. Lượm hé mắt nhìn ra khoảng đất cỏ mọc tùm bên hông. Ngay lập tức Lượm kinh hãi, đưa tay bịt miệng, ngàn tiếng thét trực trào ra nơi cổ họng, trợ ra toàn ra bọc xương. Đậm vào mắt của Lượm là một đàn heo dễ chừng lên tới con. Toàn thân phát ra một ánh sáng chói lọi. Xe màn đêm đen đặc như hũ nút, ánh sáng phát ra trên người của chúng soi sáng cả bên hông căn nhà. Lượm thấy đám lợn vàng thì vừa mừng vừa lo, tay cầm chắc con dao phay. Lượm lần mò trong đêm tối, từ từ tiến sát bên hông nhà. Con lợn vàng đứng đằng sau vẫn còn chồng mông chũi đất mà không hay có người tiến lại từ đằng sau. Lượm định thần mấy giây rồi nín thở lao ra, lấy hết sức bình sinh mà bổ thẳng con dao to bản sắc lẹm xuống đầu của con lợn. Chỉ nghe một tiếng keng chói tai vọng lại như tiếng dao chém vào miếng sắt. Con dao phay nặng nề là vậy mà chạm vào ra thịt con lợn đã oằn cả lưỡi và cánh tay của Lượm đất tê dần. Đàn lợn vàng phát hiện có người thì kinh hãi chạy thục mạng, kể cả con lợn mới bị Lượm dùng hết sức mà chém cũng tập tễnh bỏ chạy. Lượm thất thần mất mấy giây rồi nhìn cảnh tượng kỳ lạ, rồi hoảng sợ tột độ. Nhưng đàn lợn vẫn chạy theo một hàng thẳng có lễ có lối, tuyệt không hỗn loạn. Lượm lao theo trong đêm tối, tức tốc đuổi theo đàn lợn vàng đang phát sáng. Không biết bao lâu tới một chiếc hang nhỏ, cỡ lỗ chó chui vào nhưng tối đen không thấy đáy. Lượm kinh hãi thấy đàn lợn vàng chui toàn vào trong lỗ hang đó thì thất thần đứng im một hồi. Ánh sáng trên thân mình của chúng tắt ngấm, trả lại màn đêm đen đặc và làn mưa vũ vã. Lượm định thần quan sát thật kỹ. Rõ ràng là chúng chạy vào đây, rồi biến mất ngay ở chỗ này. Quỳ mọp xuống để xem xét, Lượm thấy ngay lỗ đất có một tảng đá nhỏ chắn ngang, nằm qua như là bia mộ chôn nhầm. Thấy sự việc quái đản, Lượm chạy vội về nhà, cầm cả kích thuồng rồi cứ như vậy nhắm hướng đó mà đào. Hồng hồng độ nửa canh giờ, Lượm ha hốc mồm khi thấy dưới hố đất có một cái hộp gỗ. Cái hộp không biết chôn từ bao giờ, thế nhưng mà xác gỗ còn tươi mới và tỏa ra một mùi trầm hương sực nức. Lượm run rẩy mở cái hộp ra, bên trong có một nắm tiền vàng đựng ở trong hộp. Nhẩm tính sơ qua phải lên đến 30 đồng. Lượm rút lên sung sướng, cố gắng đào rộng ra nhưng chẳng thấy gì thêm. Lượm vội vàng đem hộp tiền vào trong nhà, tâm trạng nửa mừng nửa lo. Nhưng có một điều Lượm không hay, đó là từ khi nghe tiếng rào chém vào con lợn vàng, Thổ đã giật mình tỉnh dậy rồi mặc mưa gió tiến sát hàng rào để quan sát. Để rồi khi mà nghe tiếng Lượm rú lên rồi lén lút trở vào, tính cách gian manh mách bảo Thổ rằng Lượm có gì đó quý giá lắm. Vừa lấy khúc gỗ lim, Thổ lao vội sang đứng núp sẵn ở ngoài góc khiên rồi gọi: "Bác Lượm ơi!" Bên trong nhà, Lượm nghe tiếng gọi thì giật mình thon thót, nhét vội hộp vàng vào gầm giường. Lượm vừa tiến ra mở cửa và không khỏi thắc mắc ai đến nhà mình giữa đêm hôm mưa gió. Cánh cửa vừa được mở ra, chưa kịp xem kẻ đến là ai, Lượm đã ăn ngay một cây gậy vào đầu, lăn quay ra ngất lịm. Thổ lèn vội vào nhà, mùi trầm hương rất nhanh chỉ chỗ cho tên hàng xóm ác côn chỗ chấu vàng. Thổ mở cái hộp rồi rú lên khe khẽ, đoàn cấp một hộp vàng về nhà. Mộ Hạ, vợ của Thổ, đang nằm ngáy o o, bọt dãi nhễu ra cả bên mép. Thổ vội vàng lay vợ dậy kể sự tình rồi hối thúc: "Nhanh lên, bà đem giấu ngay hộp vàng này xuống hầm ngầm nhà mình, còn tôi phải đi báo cụ Tránh và đám cai tuần ngay." Mộ Hạ ôm chặt hộp vàng ngơ ngác hỏi: "Đang mưa gió ông tính đi đâu? Báo cụ Tránh làm cái gì khéo lại mất hết?" Thổ liền cuống lên: "Sao mình ngu thế? Mình vu vạ cho nó cái tội đào mộ người ta, phép ấy chiếu theo lệ làng là có mà rũ tù. Có thế thì mình mới yên tâm nuốt trọn cái số vàng này. Đừng có lôi thôi, tôi đi nhanh còn kịp. Tôi đi nhanh còn kịp, nó mà tỉnh dậy là rắc rối to." Nói rồi Thổ mặc mưa to gió lớn chạy vội ra rễ đê. Tránh tầm làng này vốn nhăm nhe mảnh ruộng của Lượm đã lâu, nay nghe Thổ mách thế thì vội vàng thét lính về gô cổ Lượm lại. Lượm đang nằm gục ở hàng hiên bị mấy tên lính trói chặt tay thì ú ớ tỉnh dậy. Lượm ra sức kêu oan nhưng tỉnh nghe lý san, nhất là cái thuồng đẫm bùn còn đang trình nghình trong nhà và hố đất cạnh bảy ngôi mộ bị đào nhằm nhở. Lượm bị áp giải lên huyện nha, tống vào ngục 3 năm. Lúc hết án thì bị cấm tiệt về làng, thân tàn ma dại mà phải bỏ đi xin ăn. Trở lại với câu chuyện của hiện tại, kể thêm một chút về đôi vợ chồng ác nhân này. Hai vợ chồng Thù là dạng người nham hiểm có thừa, dân gian hay gọi là thạch sùng còn thiếu mẻ kho. Nghĩa là hai vợ chồng thằng Thù giàu ngầm, ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra nghèo đói túng quẫn. Bất cứ ai có dịp đi ngang qua cái làng này mà gặp căn nhà của vợ chồng hắn đều tưởng vợ chồng hắn túng bấn lắm. Mà nào có phải như vậy? Vợ chồng của Thù cũng có ba sào ruộng được kế thừa từ thời cha mẹ để lại. Ngoài việc làm nông, rảnh ra là hắn xách rậm ra khúc sông đầu làng. Trời phú cho Thù cái thói sắt cá tôm, cho nên mỗi lần xách rậm đi ra đều mang về không ít tôm cá. Con to thì đem đi bán, con nhỏ thì để lại ăn. Thế nên miếng cơm nhét vào mồm không phải là điều gì lo lắng lắm. Vợ của Thù tên là Hạ, năm đó ngoài độ 30, khác xa với bàn mặt gầy quắt queo, hai hốc mắt trũng sâu và cái dáng khô gầy như ma đói của chồng. Hạ lại là một con mụ béo núc ních. Mụ béo đến mức cái yếm đào rộng cỡ cái áo manh, lúc nào cũng ngả màu cháo lòng. Hai má phính ra như bát bánh đúc, để mồi thái vội cũng được hai đĩa thịt, ai giặt một màu thâm xì. Mớ tóc dài quanh năm rối bù đầy cháy dần, đã vậy còn thêm cái bệnh hôi nách. Gặp tiết trời mùa hè nắng nóng như đổ lửa, nhắc thấy bóng của mụ là đám đông tụ tập đến với nhau cũng mau chóng tìm đường để tháo lui. Hai vợ chồng của Thù lấy nhau được 16 năm không có con. Hàng xóm đã nhiều lần thương tình mách nước tìm thầy lang chạy chữa, nhưng bản tính ki bo một cách không muốn mất, cho nên vợ chồng của hắn tặc lưỡi mà kể. Dù trong nhà tiền bạc chất ở hầm ngầm đã lên đến mấy hũ sành. Đã 3 năm dòng sau khi gây ra vụ án năm nào, vợ chồng của Thù cũng quên bẵng để hàng xóm năm xưa. Lúc đó là tầm chính ngọ, một buổi chiều trời còn nắng như đổ lửa. Đang gãi đám cháy giận sồn sột, nghe tiếng hò của chồng, mụ Hạ liền suy nghĩ một hồi rồi quẹt đít đứng dậy. Tiến lại với cái mảnh che vào trong buồng rồi bảo, thầy nó à, bệnh tình của thầy nó nghe chưa trầm trọng lắm, hay là... Thường nghe vợ nói như vậy thì giơ tay cản lại, dẫn người ho thêm mấy chàng đến vãi đái cả ra quần rồi rít lên qua kẽ răng. Thôi thôi, muốn nó lại bảo tôi đi tìm thầy lang chứ gì. Tôi có chết cũng không chịu mất đi một cách nào đâu. Tiền đấy phải tích lại để còn mua chút hương lý. Có quyền thì mới sống được ở cái làng này. Mụ Hạ nghe chồng gạt đi thì dậm chân bình bịch rồi bảo. Ô hay, thầy nó cứ ầm ầm lên thế nhở. Tôi là tiêm mắt cho cái này. Thầy nó xem có hợp lý hay không. Chỉ tốn đúng 5 xu mà chữa được bệnh. 5 xu? Có thật không? Buồn nó nói nghe xem nào. Thầy nào mà bốc thuốc có 5 xu? Mộ Dương cười hành hạch để lộ ra một hàm răng đen đúa xô lệch. Lời vừa cất ra thì đống nước bọt kèm theo mùi hôi thối và ra nồng nặc. Này tôi đi ra chợ bán mớ cá tôm. Tôi nghe thì người ta đồn là lão lang thìn đấy. Nhà ở làng bên khám bệnh giảm giá. Nếu bệnh nhân 2 lần lão sẽ chỉ lấy có 5 xu. Thế dại gì mà không đến khám. Thừa vỗ đùi cái đét rồi lùm cùm bỏ dậy. Vấn lại cái khăn trên đầu rồi vội vã đi ngay. Nghe theo lời của vợ quả nhiên lát sau trở về xách theo 3 thang thuốc mà cười hí hửng. Hắn vuốt hàng râu con kiến rồi nhìn vợ bảo. Bù nó tính toán đúng là như thần. Tôi sang đấy tôi bảo là lại thầy. Tôi quay lại bốc thêm thuốc đây. Thế là lão lại tưởng là bệnh nhân cũ. Lão bị ăn vố lừa mà bắt tay cảm ơn. 3 thang thuốc có 5 xu lẻ. Tôi phục bù nó quá. Mùa Hà quệt đắm mồ hôi đang túa ra trên trán. Đưa tay đỡ lấy mấy thằng thuốc tính chở vô bếp sắc luôn. Thì hắn liền kéo áo giật lại. Đoàn hắn móc ra một con gà trong tay này, đeo bên sườn mà dúi cho vợ rồi bảo. Bố nó đi đâu mà vội như thế? Cầm lấy mà hầm cho tôi cái nồi cháo gà, cho nó mau lại sức. Lâu lắm rồi chả biết miếng ngon mùi vị ra làm sao. Thế vợ há hốc mồm nhìn con gà, nghĩ là do thích tiền cho nên hắn liền nói. Tôi sang đó bốc thuốc nhân lúc mà lão lang thìn đang cặm cụi tìm thuốc. Tôi lấy cớ ra sau nhà đi đái vì lúc vào tôi nhắm nhà gã có chuồng gà lên tới cả 20-30 con. Thế là cái chị mái mơ bị tôi bẻ cổ nhét vào tay nải. Lão lang ấy chẳng hay biết gì cả. Lão ăn của nhà này 5 xu thì phải nhả ra con gà cho nó hợp nhẽ chứ. Bộ nó thấy có đúng hay không? Mộ Hà hí hửng lúc này liền đáp. Đúng, thầy nó nói đúng lắm. Dễ gì mà mất trắng 5 xu của mình. Thôi thì thầy nó cứ lên nhà nghỉ ngơi đi. Em nấu ủ cái nồi cháo với lại sắc ấm thuốc cho thầy nó khỏi bệnh. Đương yên đang lành thì lại có con gà. Đúng là trời phù nhà ta. Thư cười sằng sằng đưa tay lên vỗ cặp mông to bằng nửa cây thúng đang ngúng quẩy của vợ rồi bỏ lên nhà trên. Nồi cháo gà và bát thuốc bắc rất nhanh được vợ bưng lên còn nghi ngút khói. Hai vợ chồng đang cắm đầu xì sụp, húp lấy húp để thứ cháo gà béo ngậy, thì ngoài cổng vọng ra tiếng gọi của lão Nhuận hàng xóm. Bác Thủ ơi, có nhà không đây? Vừa nghe thấy tiếng gọi, Thủ đã giật mình quay sang bảo vợ. Chị trà rồi, là cái lão Nhuận lác. Cái lão này chuyên ăn chạc uống hôi, cấm bao giờ có chịu mời ai bữa nào. Bữa hôm nọ đi ăn đám ma nhạc mụ liền ở xóm bên ấy, trong mầm có 5 miếng giò, thì mới gắp có 4, thế mà quay đi quay lại lão ta đã gắp mất miếng cuối cùng. Chả cha cái ngữ tham ăn tục uống, bà nhanh đem cất cái nồi cháo đi, kẻo lão thấy nó lại xà vào ăn cùng thì chết. Mụ Hà đã xấu người lại còn xấu cả nết, giống hệt tính của chồng, là loại thăm miếng ăn. Nghe chồng nói như vậy thì mau mải bê nồi cháo nhét luôn vào cốt thóc, đoạn mau chóng khất tiếng và đáp. Ai đang gọi ở ngoài đấy đây? Nói đoạn mụ nhấc cái váy đụm đang chấm đất tiến ra dở giọng đòn đà. Ồ, bác Nhuận hả? Lâu lắm mới thấy bác ghé nhà chúng em chơi. Lão Nhuận gật đầu vừa tiến vào sân vừa hỏi. Vâng ạ. Tôi sang nhà con rể ở tổng bên mới về. Thế bảo là bác trai bệnh hả? Thế tình hình bác trai sao? Đã mời thầy lang về chẩn bệnh bốc thuốc chưa? Mụ Hà bèn nhá hàm răng cải mà ra cười rồi bảo. Rồi bác ạ. Mới thăm bệnh xong, nhà em vẫn còn yếu lắm. Lão Nhuận tiến vào trong nhà thấy Thủ đang nằm chùm chăn, rên lên hừ hừ như là bị sốt rét. Lão Nhuận thương tình đưa tay sờ lên trán, thấy Thủ nóng như là mới xông lá xong. Lão Nhuận cả kinh rồi bảo, ôi chết, sao lại để bác trai bệnh tật nặng như thế, sao không mang sang nhà ông Lăng chữa trị đi. Mụ Hà giả giọng than phiền mà nói, dạ chẳng giấu gì bác, nhà em không hiểu sao lại đổ bệnh ra như vậy, sắp đến lúc giáp hạt rồi. Trong nhà có bao nhiêu tiền của em đều dồn cho thể em đi thăm khám hết làng ngoài ngõ. Em sợ là năm nhà em ôm nhau ấy mà chết đói đó bác. Lão Nhuận nghe thấy như vậy thì thở dài thật thà rồi bảo. Chả giấu gì chú thím, nay tôi sang đây là chuyển lời từ các cụ hương thân ở trong làng. Về việc là chiều mai cả làng ra dự cái lễ rước thành hoàng. Tiền thể thì làng ta cũng đánh chén một bữa mừng con trai của cụ Chánh Đỗ đạt làm quan. Vậy thế mà chú Thủ ốm như thế này thì tôi xin kiếu. Thôi thì không có phiền chú nghỉ ngơi, tôi xin lui. Đợi cho bóng dáng của lão Nhuận khuất sau bụi tre ở ngoài cổng, Thủ mới bật tung chăn dậy. Cháo gà nóng lại phải nằm im chùm chăn, làm cho hắn toát cả mồ hôi. Mụ Hà tiến lại rồi nói giật giọng. Đấy, thầy em có nghe gì không? Được ăn cỗ đấy. Thủ gật đầu quên cả bệnh tật rồi hí hưởng bảo. Nghe rồi, thế là lại được bữa ngon. Tí nữa bu nó vào trong buồng khâu lại cho tôi cái áo cánh the. Mai tôi cứ lén phén ra đó rồi giả bệnh xin làm cái chân hậu cần. Mình tật thì chẳng ai ép mình làm việc nặng. Rồi nhân lúc ấy cứ tha hồ mà bớt xén rượu thịt. Bu nó nhớ kiểm tra kỹ cho tôi xem cái túi tôi may ở trong lớp áo có bị thủng không nhé. Để mai tôi còn thủ ít xôi thịt về nghe chưa. Nói đoạn Thủ hối vợ mang nồi cháo gà ra đánh chén tiếp. Sáng hôm sau y như tính toán, Thủ cũng quần gấm áo the, khăn xếp gia đình dự cái lễ rước thành hoàng, mừng con trai của lão Chánh Đỗ đạt làm quan. Thủ đóng bộ dạng khật khừ của một kẻ vừa qua cơn thập tử nhất sinh, cho nên chẳng ai sai hắn làm việc gì. Nhân cơ hội đó hắn được làm chân hậu cần, ém được bao nhiêu giò thịt, nhét đầy vào cái túi mấy gang may ở trong lớp áo. Khi nào thấy nặng nặng hắn giả bộ xin về, lúc thì lấy lý do là quên khóa cửa nẻo. Khi thì kêu là về nhà uống nước, thành thử ra là hắn đi về cả mấy bận. Thoáng thấy đoàn người đang ẻ lưng khiêng kiệu, tiếng kèn tiếng trống cờ phướn rợp trời, thật là khu ẩm mỹ, Thủ chỉ cười thầm ở trong bụng. Rõ là một lũ ngu, chúng mày cứ ẻ lưng ra mà làm, ông mày cứ nẫng sạch, chúng mày còn xanh và non lắm, làm sao mà đấu lại được với ông. Thôi ông xin, tí nữa ông còn ra mấy chuyến nữa. Ăn uống no nê, Thủ cắp đít ra về, tiện tay còn thủ thêm được nắm xôi. Thế là hôm nay vợ chồng của hắn vớ bẫm. Xuân rồi thế nào hôm đó sau chầu rượu thịt no kính bụng, chân nam đã chân chiêu trở về đến con lộ ở đầu làng. Tầm giờ tí thì hắn bị mắc tiểu. Thủ tiến sát lại bụi rậm ven đường rồi vạch quần đi đái. Thì bất thần giật thoát cả mình mẩy, suýt nữa thì xón cả ra quần. Nên bụi rậm hắn đang định rót bầu tâm sự, lại lộ ra một cánh tay của người. Thôi nén cơn mắc tiểu vạch bụi rậm để xem, thì nhận ra đó là một người thanh niên, mặt mũi thanh tú, da trắng quần áo the, da dáng con nhà giàu có lắm. Thôi đưa tay lên mũi thì thấy kẻ đó còn đang thoi thóp thở, lại không có mùi rượu, cho nên nghĩ thầm, quái lạ, sao nó lại nằm ở đây, hay là bị trúng gió? Nghĩ đoạn Thủ lật ngửa người kẻ đó ra, thì quả nhiên nhận ra kẻ đó trúng gió. Sợ lôi thôi rách việc cho nên hắn tính mặc kệ mà chuẩn về ngay. Chợt ánh mắt của hắn dừng lại ở túi gấm người đó đeo ở bên mình. Ngó trước ngó sau chẳng có ma nào ở đây. Thổ nhanh tay rút luôn cái túi tiền rồi rú lên. Trong cái túi gấm to hơn lòng bàn tay có hơn 10 nén vàng. Thổ thất kinh ngồi bệt xuống. Mấy giây sau mới đưa lên miệng cắn thì quả nhiên là vàng thật. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ thấy hắn nắm vàng như thế. Thuở ngây ngốc vài giây rồi đút luôn túi vàng vào người rồi bỏ đi. Nhưng mà đi được 10 thước, con cáo già trong hắn lại hối thúc hắn làm một việc có toan tính gấp trăm. Hắn đứng lại tư lự vài giây rồi nhanh chân trở về nhà. Mùa hạ đang nằm trên cái chõng tre ngủ ngon lành, tấm lông mũi rung lên theo từng nhịp gáy ầm ầm của mụ. Bỏ dãi nhễu ra cả bên mép, đang đóng màng ở má béo núc ních, hệt như là má của ông Chư trong bức tranh dân gian đang treo ở ngoài đình làng. Chốc chốc mụ lại vung tay cái đét đầm đắm mũi hoa đang bù lấy chân của mình. Trong miệng vẫn còn nhồm nhòm nhai, chắc hẳn là mụ vẫn còn tư tưởng về bữa cỗ lúc chiều. Thủ mở cầm chạy ù vào nhà gập bụng thở dốc, đoạn nhanh tay lành mụ vợ. Dậy đi bu nó, giờ này còn nhai nhóp nhép cái gì đấy? Mụ hạ choàng tình lùm cùng ngồi dậy, rồi mắt nhìn chồng rồi cất giọng ngái ngủ. Cái gì đây? Cái gì mà ông thở như là ma đuổi thế? Thổ gặp bụng thở thêm mấy giây rồi rít lên. Còn hơn cả ma đuổi đấy, chuyện cấp bách lắm. Nói rồi hắn rút bọc vàng đặt lên bàn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đống vàng càng phát ra ánh sáng chói mắt. Mụ hạ lì run rẩy lắp bắp. Vàng ở đâu nhiều thì thầy bu nó. Thổ nốc cạn bắt nước vối rồi nhanh mồm kể lại. Đoạn kể hết cho vợ nghe những toàn tính cho kế hoạch mà hắn mới nghĩ ra. Hai vợ chồng gật đầu thống nhất rồi đem số vàng đó giấu dưới cái hố mới đào nơi đáy gầm giường. Xong xuôi cả hai ba chân bốn cẳng hỏi nhau ra khiêng kẻ đó về nhà để chăm sóc. Mấy canh giờ sau thì kẻ đó tỉnh lại. Thổ đem chuyện nhà cứu giúp kể ra. Dĩ nhiên là việc ăn cắp túi vàng hắn giấu nhẹm cả đi. Sau một hồi kể lể như là tân công, đúng như hắn định liệu, kẻ đó chính là con trai của quan tổng trấn có dịp đi qua vùng này. Chẳng may dính cơn gió độc mà lăn ra bất tỉnh. May mà có vợ chồng của Thủ cứu giúp, nếu không thì nguy to. Sau khi cơm cháo đàng hoàng, kẻ đó xin từ biệt đi luôn, hẹn ngày báo đáp. Thổ nhìn cái bóng của kẻ đó trên lưng ngựa bỏ đi thì cười lên khùng khùng rồi bảo vợ. Bộ nó thì tôi liệu việc như thần không? Mình ăn của nó rồi mình lại cứu nó, thả con săn sắt để bắt con cá rô. Đớp của nhà này một bát cơm thì trước sau gì cũng phải nhả ra gấp bội. Trên đời này chí mạng nhất chính là món nợ tình nghĩa. Bộ nó thích tôi nói có chuẩn không? Mùa hạ ngồi nghe mớt đạo lý của chồng mà không chớp mắt. Đoạn gật đầu lia lịa rồi hùa theo. Đúng lắm, thầy em nói rất đúng. Thế là y như rằng chiều hôm sau, lúc mùa hạ đang ngồi vạch đám lông nách thì một đoàn quan binh người ngựa lên đến cả chục vị sộc vào nhà. Lính tráng xếp hai hàng người tiến vào là kẻ mới từ biệt hôm qua. Thế hai vợ chồng hắn đang rúng gió, đứng giặt vào một góc thì kẻ đó nhanh chân tiến lại. Đoàn sai một tên lính khố xanh, mang ra 10 nén vàng mà hít lòng cảm ơn cái ân tình cứu giúp lúc hoạn nạn đêm qua. Lại ra một đạo sắc phong trong 3 năm không được phép thu của vợ chồng hắn một đồng tiền siêu thuế. Đến đêm mà bóng dáng của đoàn người ngựa khuất bóng, Thổ cười hí mà ra giọng mỉa mai. Này thì học rộng hiểu cao này, này thì con quan tổng trấn này, tất cả đều thua mưu của bố mày, ngu lắm con ạ. À. Tuy có tiền nhưng vẫn giữ thói ki bo, hai vợ chồng Thủ cứ như vậy lầm đuối sống như cái bóng mờ của làng. Tính ki bo kẻ sĩ như là ngấm vào máu, hai vợ chồng ăn không dám ăn, mặc chả dám mặc, lại thêm cái thói khôn vật, cho nên chẳng mấy chốc. Cái hũ tiền ở hồng ngầm trong buồng nhanh chóng chuyển thành một chiếc dương, hai dương rồi bốn năm dương. Cho đến một ngày nhờ vào số tiền lo lót cho cửa quan, nghiễm nhiên Thủ trở thành ông Lý quyền uy. Một bước rũ lốt gà hóa phượng. Cái ngày hắn náo mão thênh thang dọn về nhà mới cũng là ngày mưa lớn ngập trời. Là ngày một ông ăn xin tội nghiệp chết rét trong miếu hoang ở làng Thanh Xá cách đó trăm dặm mà chẳng ai biết. Mưa lớn kéo dài độ một canh giờ thì tạnh. Bữa tiệc tân gia mừng ông phó lý về nhà mới cũng được diễn ra. Bao nhiêu năm nằm cái nếm mật, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Đến hôm nay mới là lúc thủ bày ra cái sự giàu sang cho dân làng nể sợ. Mưa vỡ ngớt, đám gia nhân trong nhà theo lệnh chủ bày ra mười mấy cái bàn cỗ. Hôm nay vợ chồng của thủ hết mời cường hào chức sắc trong làng vì dự, lại bày ra ba mâm cho dân làng đến ăn. Cốt là để sau này phân rõ vai vế, để đám dân đen biết vợ chồng của thủ bây giờ tất là ông bà Lý quyền oai. Từng đám người lũ lượn kéo đến mừng tân gia, cũng như là mừng chức vụ của thủ. Từng chồng lụa là gấm vóc, từng chuỗi ngọc trai sáng loáng, từng hộp quà gói cẩn thận được chuyển vào nhà. Tiếng chúc tụng cứ như vậy vang lên, tiếng chạm bắt leng keng không ngớt. Tiếng hát cô đầu trầm bổng, tiếng trẻ con đùa nghịch làm buổi tiệc tân gia rộn rã. Bắng đi hai canh giờ sau thì tiệc mới tàn. Mùa hạ sẽ đám gia nhân dọn dẹp, còn mình cùng chồng trở lên nhà chính. Trong căn phòng khách rộng thênh thang sáng rực trong ánh đuốc, trên chiếc sập đầm bằng gỗ mun còn loang loáng nước sơn. Đồ đạc chúc tùng bày ngập ngụa trên bàn như một đống rơm nhỏ. Nào là ngọc ngà gấm vóc, nào là nồi đồng chén sứ, đến cả cái mâm đựng cơm cũng có. Đồ thứ thượng vàng hạ cám trên đời mà người ta mang đến để chúc tùng. Hai vợ chồng của thủ hí hửng khép cửa trong đuốc để kiểm đếm. Mùa hạ nhấc cái hộp gỗ rồi mở ra tấm tắc. Ôi trà ơi, bà cai mừng hẳn viên ngọc chân châu đâu ngả, nghe chừng là đắt đỏ lắm. Thủ hấp hay cái mắt rồi đáp, phải thế chứ, coi như là nhà nó còn biết điều, lao với cái nhà này có ngày tôi phế nó luôn. Nói đoạn thủ móc trong tay áo ra một bức họa truyền thần rồi bảo, thế đã là gì đâu, quan huyện còn tặng hẳn cho tôi bức tranh thủy mặc của ông họa sĩ người Tàu, ngó chừng là lên đến cả mấy chục nén. Lúc nãy tôi nghe quan bình phẩm bức họa mà sướng cả người, thế này mà treo lên phòng chính có mà tăng thêm mấy phần quyền uy cho cái nhà này đi chứ chả đùa đâu. Hai vợ chồng của thủ cứ mồm nói tay bóc quà, lâu lâu tiếng úi trà lại cứ vang lên từng chập. Cho đến khi mùa hạ mò nhấc chiếc hộp gỗ có vẻ cũ kỹ lắm, nhanh tay mở hộp, trần mộ liền rú lên một tiếng rồi đánh rời cái hộp xuống mặt sập, nghe đánh cộp một tiếng. Thổ đang xăm soi bộ ấm chén bằng ngập, nghe tiếng của vợ thì giật mình suýt đánh rơi bộ ấm chén. Thổ cáu bận quay sang gắt nhẹ, cái gì thế, cái gì mà bà gào toáng lên như vậy, có còn cốt cách quyền quý giàu sang nữa không? Chưa kịp nghe tiếng của vợ đáp lại, thổ trần ngừng lại mấy giây và nhanh chóng bị hút hồn. Thổ cầm cái hộp gỗ cũ nát đưa lên ngang tầm mắt xăm soi, đoàn hầm hầm sắc mặt rồi rít lên, mẹ tiên nhân cái đứa nào đi biếu cái hộp quả hôi hám thế này, chắc lại là đám cùng đinh mặt hạng đây. Ông mà biết đứa nào chơi xỏ ông thì ông băm vòng nó ra cái quần lêu lao. Trời thì trời vậy thôi, nhưng mà chẳng hiểu sao cái hộp gỗ cũ nát và nhẹ bẫng này lại như có một ma lực vô hình thúc đẩy thủ quyết tâm phải mặc bằng được. Thần trí của thủ như là dồn hết vào cái hộp kỳ lạ này, mãi cho đến khi tiếng vợ cất lên mới kéo thủ quay trở lại thực tại. Này, ông làm cái gì mà đờ đẫn ra thế, cứ mở ra xem. Thủ vẫn dán mắt vào chiếc hộp, mấy giây sau mới đưa tay nắp. Nắp hộp vừa được bung ra thì một chất dịch đỏ đòm tanh tanh như máu người rỉ ra. Và trong đám máu tươi đó còn lù lù một nắm như là nắm tóc. Phản xạ tự nhiên như là cầm phải một vật gì gớm ghiếc, thổ ném mạnh cái hộp xuống sập. Chất dịch đỏ như máu ấy văng lên, bắn cả vào mặt của vợ chồng hắn, làm ruột gan thắt lại từng cơn. Đưa chất dịch chua lòm từ dạ dày cuộn lên tuôn ra ổng ngọc. Cả hai thi nhau nôn ra mật xanh mật vàng vì mùi tanh tưởi quá độ. Hai vợ chồng khiếp hãi nhìn nhúng tóc trong lòng hộp bằng con mắt hoảng sợ. Chưa kịp biết thứ ấy là thứ quái đản gì, thì thằng người ở tái mặt chạy vội lên. Nó đứng ở ngoài cửa nói bằng một giọng lạc hẳn cả đi, ông bà ơi, ông bà ra sau chuồng trâu ngay đi, con trâu mà ông Phú Nghị biếu mình ấy chết thằng cẳng rồi. Quên cả chiếc hộp ma quái kia, hai vợ chồng tá hỏa chạy ra đằng sau. Nơi chuồng trâu, con trâu mộng to béo mà lão Phú Nghị đem qua để làm quả ban nãy, bây giờ đột nhiên lăn quẩy ra chết. Con trâu chết mà lè cả lưỡi, mồm mọc ra dòng máu tanh ngòm, bốn chân chồng lên trời và khúc đuôi trơ ra, chẳng còn nhúm lông nào, hệt như bị ai đó đã bị cạo sạch. Cả hai thất sắc nhìn nhau, thủ đỏ mặt tía tai quay sang nhìn mấy đứa ở, rồi cất giọng trịch thượng đầy giận dữ. Chúng mày, đứa nào giết trâu của tao? Mấy đứa ở hãi quá đứng nép lại, một tên chắp tay thưa bẩm. Dạ bẩm ông, có cho tiền chúng con đâu dám, xin ông đèn trời soi xét. Thôi nhìn con trâu nằm vật ra chết trong chuồng thì trong mày suy ngẫm. Quả thật lời đứa ở nói chẳng sai. Nhưng bần nãy trước khi vào nhà kiểm đếm quả cáp, thủ đi sau nhà để đi tiểu. Lúc đi ngang qua chuồng trâu vẫn thấy con trâu khỏe mạnh như vâm. Nếu đám gia nhân này có bày trò, chẳng lẽ hắn lại không nghe thấy? Ra nhà chính và nhà sau nơi có chuồng trâu xây cạnh cũng đâu gọi là quá xa. Nhưng con trâu đột nhiên lăn ra chết thì thủ nghĩ mãi không ra. Sực nhớ đến cái hộp ma quái ở nhà trên, thủ run rẩy bảo vợ. Này, có khi nào cái thứ ma quái trong cái hộp đó là lông đuôi con trâu không bà? Hạ liền tái mặt run rẩy. Phải rồi, tôi cũng đang tính bảo ông thế. Thế nhưng mà lạ lắm ông ạ. Chẳng lẽ đứa nào nó thù nhà mình, rồi nhân lúc cố bà nó lẻn vào giết trâu rồi cạo lông trâu làm quà? Thôi lúc này liền gạt đi. Vô lý quá. Rõ ràng ban nãy khi khách khứa về, tôi đi qua vẫn thấy con trâu nó đứng lù lù ở đây. Chả nhẽ là nó giết rồi nó mang lông trâu lên nhà, ngay trước mắt của vợ chồng mình. Hà liền bạc mặt nói. Thế này thì có khi là chỉ có ma mới làm được thôi. Thủ đanh mặt quay sang quát mấy đứa người ở. Chúng mày còn đứng chố mắt ra đó làm gì? Mổ thịt to đi, sớm đem ra chợ mà bán nhanh lên. Một gã gia nhân rụt rè. Sao bẩm ông, con trâu nó thối hoác rồi ông ạ. Chẳng biết làm sao mà ra thịt nó như là chết vài ngày rồi đấy. Thủ cả kinh tiến hẳn lại chuồng trâu. Đến lúc này hắn mới để ý kỹ, rồi nhằng đắp bày kín. Nơi hốc mắt con trâu còn đám giòi trắng bùn lúc nhúc, thì thủ càng hoảng sợ hơn vì cái mùi thối khắm và gây gây này hệt như là cái mùi trong cái hộp gỗ ban nãy. Thổ chết lặng vài giây, cố làm ra một vẻ mặt nghiêm nghị rồi bảo. Ở thì chúng mày kéo nó ra sông mà ném đi. Mẹ tiên nhân định để ruồi nhặng nó bu lại hả? Qua đám gia nhân xong, thủ đần đẫn nhìn vợ rồi lục tục kéo nhau lên nhà. Cả hai nem nép nhìn nhau rồi đánh bảo tiến lại đống đồ lễ vật. Lạ thay cái hộp gỗ đẫm máu mới nằm trình hình trên sập, giờ đã biến mất không dấu vết. Hai vợ chồng chớp mắt nhìn nhau. Kẻ lật tung đống đồ lễ, kẻ tìm sập, gầm bàn, nhưng cái hộp ma quái với đám lông trâu bên trong vẫn cứ như không cánh mà bay. Thời gian lúc này đã đổ về giữa giờ Dậu nhằm 6 giờ tối. Ở bên ngoài trời đất đen như mực. Tiết trời tháng 10 nhưng trời vẫn còn chưa có gió lạnh. Vậy mà hai vợ chồng thủ chợt cảm thấy rùng mình. Mấy giây sau, mụ Hạ mới giục chồng mình đi tắm rửa thay quần áo vì mùi thối khắm ám lên người, phát ra đến buồn nôn. Một vào buồng lấy bộ quần áo lụa rồi trở ra nhà sau. Còn lại một mình, thủ vẫn nghĩ mãi về những sự việc quái đản này. Chừng một trầm, thủ mới lật đật đứng dậy trở vào trong, đặng đưa tay mở tủ để lấy quần áo đi tắm. Lạ thay kính cửa tủ như bị ai đó kéo chặt ở bên trong. Hắn cố gắng hết sức để không tài nào mà mở ra được. Cái tủ gỗ lim thủ bỏ ra cả nén bạc mua về. Vì nghe lời của mấy tay thầy phong thủy là hắn mệnh hỏa, mộc sinh hỏa. Có cái tủ ấy mệnh của hắn lại càng vượng, làm ăn tiền bạc ê hề. Thủ chứ bẻ đôi không biết, nhưng cứ nghe quần nà vào nhà thì hắn mừng lắm. Bởi vậy mà một nén bạc bỏ ra hắn đâu có tiếc tay. Nhắc thấy tiếng chân bên ngoài hàng hiên, đoán là đám gia nhân đi vứt trâu về. Thủ vừa thở hồng hồng vừa gọi vọng ra. Đứa nào ở nhà ngoài đấy hả? Và mở ra cái tủ cái. Có tiếng bước chân gia nhân tiến lại sát mình. Thủ vẫn giật mạnh cánh cửa rồi lặp lại câu nói bằng một giọng kể cả. Mày mở cho ta cái tủ ra, mẹ tiên nhân đấy chứ. Hết cả hơi mà không có mở nổi. Tên gia nhân vẫn đứng đó mạnh cúi gằm không đáp. Thủ dùng 2-3 lần nó vẫn đứng im như tượng. Bực mình, thủ vớ cái ba tong định bụng quay lại quật cho nó một trận. Tức thì cái bóng người sau lưng hắn từ từ ngẩng đầu lên. Thủ á khẩu ngồi thụp xuống miệng ha hốc. hai mắt trở nên lạc thần. Đứng trước mặt của hắn nào phải là thằng gia nhân trong nhà mà lại là cố nhân, nói đúng hơn đó là Lượm. Lượm toàn thân gầy gò, người ngợm ướt sũng, hai tròng mắt đỏ rực, mồm chảy ra thứ dịch đen sì nhìn Thủ chăm chăm. Thủ quay ra đất mà ngất lịm đi. Ô hay, thế tôi bảo là ông đi lấy quần áo còn đi tắm, sao lại ngủ gật ở đây thế này? Thủ ớt bừng tỉnh kinh hãi rú lên rồi lùi hẳn ra đằng sau, khi thấy khuôn mặt béo núc ních của vợ đang dí sát mặt của mình. Tiếng rú của Thủ làm cho bộ hạ cũng kinh hãi kêu thét lên theo bản năng. Trời đất ơi, làm cái gì ông cứ rú ẩm lên thế? Thủ run rẩy đảo mắt nhìn quanh, ngay lập tức hắn nhận ra tình hình. Hóa ra nãy giờ Thủ mệt mỏi cho nên ngủ quên và vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Cố gắng che giấu nét kinh sợ trong ánh mắt, hắn liền lắp bắp. Mơ là mơ thôi. Bà vào buồng lấy quần áo cho tôi, nhanh cái chân lên. Mùa hạ thích chồng hôm nay lạ quá nhưng cũng không hỏi, lẩm bẩm một câu mộ mới quay trở vào buồng. Thủ ngồi ở rầm quan sát trong lo sợ. Lạ thay cánh cửa tủ vợ của hắn mở ra nhẹ bẫng. Ta lấy bộ đồ lụa thất tiền trong tay, Thủ trong mày ngẫm nghĩ điều gì lung lắm. Phải đợi vợ dùng đến 2-3 lần, hắn mới uể oải đứng dậy, tiến ra nhà tắm nằm sau nhà, nơi có cái giếng mới đào được lát gạch đỏ. Tắm táp sửa quà, Thủ vội vàng trở lên nhà trên, vừa đặt chân lên hàng hiên khi ném ánh mắt ra cánh cổng đang treo hai ngọn đèn lồng. Trẻ Thủ cảm thấy tim của mình nhói lên một nhịp. Lồng tóc toàn thân dựng đứng lên cùng với một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm tứ chi làm cho hắn đờ đẫn. Thấp thoáng bên ngoài hàng rào có một thân ảnh cầm cầm chống gậy đứng lù lù ở đó. Dưới ánh sáng yếu ớt của hai ngọn đèn lồng, Thủ thấy đôi mắt của kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào nhà. Đôi mắt ấy trong đêm đen rực lên như là mắt mèo, rực sáng như là hai hòn lửa. Thường mình nhìn nhầm, Thủ đưa tay rồi mắt nhìn cho thật kỹ. Lần này Thủ vẫn thấy bóng người đó đứng lù lù ở hàng rào sát cổng xây nhà mình và đang giơ tay ra vẫy. Khoảng cách khá xa lại gặp màn sương đục, Thủ không còn trông rõ mặt, chỉ thấy kẻ đó thân hình bé lắm, đầu đội nón mê và đang đứng bám chặt vào con sông hàng rào. Thủ nghe rõ tim của mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, hắn không còn thấy bóng dáng của người đó qua lại nữa. Thủ ngước mắt nhìn ra xa thì cái bóng ấy từ đâu lại nhào đến, chồm sát hàng rào và lặp lại hành động vẫy tay để quái đàn. Thủ lúc này ú ớ lắp bắp gọi vào bên trong. Bà no. Nghe tiếng của chồng ú ớ ở ngoài hàng hiên, mùa hạ đang ôm đống đồ lễ bèn vội vàng đi ra. Thế chồng của mình đứng chôn chân tại chỗ, mắt lạc thần nhìn đăm đăm vào hàng rào, thì mồ cũng bất giác nhìn theo. Chỉ có hai cái đèn lồng bọc giấy đỏ đang đung đưa nhẹ nhẹ vì gặp gió. Chưa để cho vợ thắc mắc, Thủ nắm bàn tay của vợ, còn bàn tay của hắn thì lạnh toát như nước đá. Thủ thở hổn hển lúc này rồi bảo vợ. Bà ra xem nó còn ở đó không? Mùa hạ không hiểu gì cho nên tò mò hỏi. Đứa nào mới được chứ? Đứa ăn mày nào đó nó mới bám tay vào con sông của hàng rào chứ đứa nào? Mùa hạ lúc này ngạc nhiên. Đứa ăn mày nào giờ này còn đến nhà mình? Ông có nhìn nhầm không đây? Thủ lúc này bực mình rồi gắt. Rõ ràng là nó vừa đứng đó mà. Đi ra xem đứa nào. Nó chưa đi xa được đâu. Hai vợ chồng vội vàng bước hẳn vào hàng rào. Cả hai nhìn quanh khắp lượt nhưng không thấy đứa nào ăn mày. Mùa hạ nhướng mắt cố phóng tầm nhìn ra phía cầm vì sưng sớm dày đặc quá. Mùa nhún vai rồi bảo. Có đứa ăn mày nào đâu. Khéo ông còn là say rượu cho nên trông gà hoa cuốc. Thầy chưa có ăn mày nào mà đến ăn xin giờ này. Thủ lúc này liền lo lắng. Mở cổng ra xem nào. Con ngõ nhà mình chỉ có một đường đi vào. Lại không có chỗ khuất. Ra xem đứa nào cho nó yên tâm. Nhớ trộm cắp nó rình mò là bỏ mẹ đấy. Mùa hạ cũng thoáng chút chột dạ cho nên vội vàng cùng chồng tiến ra mở cổng. Người thì chẳng thấy đâu nhưng một cảnh tượng đập vào mắt. Làm cả hai vợ chồng thất sắc. Hai bên trụ cổng nhà có hai con chó bằng đá tạc hai bên và một trong hai con lúc này đang đội có nón mê trên đầu. Mùa hạ lúc này thất thần hỏi sao đứa nào nó lại đội nón cho cái con chó thế nhỉ? Thủ nhìn vào cái nón mà vẫn run lên bần bật, hai hàm răng hắn đập vào nhau lách cách nhìn đi ngoài trời mùa đông, gặm cơn gió bức thổi mạnh. Thường mở mắt chừng chừng ngó ra ngoài rồi rục: không có ai thì vào đi, đóng đóng kỹ cổng lại. Đem theo tâm trạng hoang mang trở vào nhà, Thủ ngồi thường người ở cái sập gỗ, nét vinh váo và hoành hoẹ thường ngày đã mất hẳn, thay vào đó là một nỗi ưu tư hiện lên không thể che giấu. Ngồi được mặt một lúc, Thủ quay sang bảo vợ: bà vào trong nhà lấy mấy quan tiền ra đây cho tôi. Mộ Hạ liền ngạc nhiên: đêm hôm tối trời ông còn cần tiền làm gì? Thủ liền gắt nhẹ: tôi có linh cảm lạ lắm, tối thì mặc tối, bà với tôi phải sang nhà thầy biển một phen. Ở với chồng bao năm, Thủ hiểu tính của chồng, một cách cũng chẳng muốn mất. Vậy mà đùng một cái chồng Mộ đòi đem tiền sang gõ cửa nhà thì cúng đầu làng, thì ắt hẳn trong việc này có gì đó hệ trọng lắm. Phía đầu óc tăm tối của Mộ nhất thời không thể hiểu nổi. Mộ Hà nhanh chóng lẫn lưng một quan tiền rồi kêu gia nhân trong nhà trong đuốc đi theo hầu. Sực nhớ đám gia nhân kéo con trâu ra sông chưa về, hai vợ chồng đốt đuốc khóa lại cánh cổng rồi đi ra, nhắm một lối tắt tìm đến nhà của thầy cúng một cách nhanh nhất. Gọi là lối tắt cho nên đường không rộng rãi thanh thang, hai bên toàn là bụi cỏ xanh tốt tùm. Trước đây khu này vốn là bãi hoang, nhưng mà người ta đi nhiều thì thành đường. Tất nhiên là không có căn nhà nào sinh sống quanh lối tắt này, cho nên chẳng có ánh sáng dù là yếu ớt hắt ra. Con đường sang nhà thầy cúng đi theo con đường tắt thì kéo dài chừng nửa dặm, lại phải đi căng qua một cây cầu đá mới tới. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lại đi những hai người nhưng đối mặt với con đường tối đen như mực thế này, Thủ lại càng run hơn. Sau những sự việc ám ảnh liên tiếp diễn ra, Thủ lờ mờ nhận ra vong hồn của người hàng xóm đã hiện về. Vậy là chắc chắn Lượm đã chết. Nghĩ đến đây, Thủ bỗng nhiên rùng mình. Dù bản thân cũng là một loại cứng bóng vía, nhưng sau mấy việc quái đản đập đến liên tục nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng mất một phần. Đứng lại một lúc hít thở để lấy lại bình tĩnh, tự trấn an mình là sẽ không sao. Khi mà tinh thần đã ổn định, Thủ cũng rón rén bước theo vợ. Một bước, hai bước, những bước chân của Thủ nhanh dần, vừa đi vừa cầu mong sao nhanh tới nhà của thầy cúng. Đang bước đi trong tâm trạng thấp thỏm lo âu thì chợt Thủ đứng cựng lại. Từ phía đoạn đường u tối có một bóng người tay cầm đèn lồng, dắt theo một con chó từ từ tiến lại. Ngọn đèn lồng yếu ớt gặp gió khẽ chao đảo, lúc ẩn lúc hiện trong không gian mù tối. Toàn thân của Thủ nổi cả da gà, hai chân bùn rùn. Trong đầu thầm nghĩ có lẽ kẻ nào đó cũng đã chọn lối tắt này về làng cho nhanh. Thủ nín lặng bám theo sát nút vợ, tay không quên thủ thế thành mã tấu mới đem theo từ nhà để phòng thân. Lúc mà kẻ kia cùng con chó đi ngang qua đám người, trong giây phút đó Thủ lén lén đưa mắt nhìn thì ôi thôi, bên cạnh Thủ chẳng có một kẻ nào lạ mặt, mà là Lượm cùng con chó đội nón mê đang chống gậy đi song song. Gương mặt của Lượm trắng toát như là bọc sáp, hai hố mắt trúng sâu không thấy chầm. Thủ giật bắn tim, mặt mày tái mét, không nghĩ ngợi gì thêm mà gào lên rồi ngã ngồi ra đằng sau. Tiếng thét của Thủ lớn quá làm cho Mộ Hạ hú hồn một phen rồi hét lên theo bản năng. Bóng của Lượm cùng con chó biến mất ngay gốc đại thụ gần đó. Mộ Hạ sau khi cơn hoảng kinh thì vội vàng đỡ chồng ngồi dậy rồi run rẩy: cái gì thế, ôi trời đất ơi! Thủ lắp bắp, hai mắt nhắm tịt, chỉ tay vào gốc đại thụ: nó thằng Lượm. Nghe nhắc đến tên Lượm, Mộ Hạ chợt xanh mặt, Mộ run rẩy dọi đuốc về phía đó, nhưng mà làm gì có bóng người nào. Định thần một giây thì Mộ nói cứng: làm gì có ai, chắc là ông quáng gà, nãy giờ làm gì có ai trên lối mòn này. Mấy giây sau, Thủ mới loạng choạng đứng dậy, đầu óc tối như là ù đi, mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen đầy bí hiểm. Thủ run rẩy hối vợ đi ngay, chẳng dám dừng lại. Đi vào lối tắt được chừng gần 300 thước, bất thần khi mà ánh đúc quét qua, từ gốc cây đại thụ cạnh hòn đá tảng trước mắt, Thủ cả kinh khi thấy bóng người đang chống gậy, đầu đội nón da rẻ tai tái đứng thập thò sau đó với cánh tay cong kèo đang vẫy vẫy mình, điều bộ hệt như là ban nãy. Thủ kinh hãi hét lên bấu chặt vào vợ, là một lần nữa Mộ Hạ lại gào lên. Lần này Thủ co lại một chỗ, Ánh mắt hãi hùng nhìn xung quanh con đường u tối. Chưa kịp định thần lại thì từ bụi rậm gần đó có một cánh tay khô đét thò ra, túm chặt chân của Thủ kéo Tuần vào bên trong. Thủ gào lên trong tuyệt vọng, theo bản năng đưa tay rút thành mã tấu chém vào kẻ đang kéo mình. Nhưng trong phút sinh từ đó, thứ mà Thủ nắm chẳng phải là thanh mã tấu sắc lẹm mà lại là một cái thuồng đào đất. Cái thuồng năm nào mà lượm dùng để đào kho báu nơi mà hoang. Ông ơi, ông làm sao mà lại gào ầm lên như thế? Thủ ớ trần trừng mắt, hóa ra nãy giờ hắn vẫn còn đang co ra một chỗ. Khi thấy bóng người đứng ở bên tảng đá vẫy tay với mình, là ảo giác. Thủ kinh khiếp tột độ, bấu lấy tay của vợ mình rồi run rẩy. Về, về bà ơi. Đột nhiên Thủ há hốc mồm, bởi lẽ thứ mà Thủ bấy lâu chẳng phải cánh tay béo núc của vợ, mà là một cánh tay khô gầy như thanh củi. Thủ hoàng kinh ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt trước mắt chẳng phải ai xa lạ, mà chính là một gương mặt trắng nhợt của Lượm. Trong giây phút tận cùng của kinh hãi, Thủ rút con mã tấu bên cạnh chém mạnh. Đến khi vùng ra dưới nền đất mọc đầy cỏ dại và ngọn đuốc rơi xuống bên cạnh, Thủ nhận ra cái xác mới bị chẻ đôi đầu chính là vợ của mình. Sáng hôm sau, người làng có việc đi ngang qua con đường đó, thấy hai vợ chồng Thủ chết cục ở tảng đá. Đầu của mụ Hà vỡ làm đôi, óc và dịch máu chăn hòa một đám. Bên cạnh vợ, Thủ cũng nằm trong một vũng máu, đám ruột lòng bị móc ra như bị một thứ gì đó cào nát ổ bụng. Ngày hôm sau, tại ngôi làng Thanh Xá, đám cổng đinh đi mỏ ốc gặp cơn mưa lớn, cho nên kéo nhau vào ngôi miếu hoàng tránh mưa. Cả đám phát hiện xác của một người ăn xin nằm chít rét ở bên cạnh bệ đá. Trên bệ thờ, con chó đá được người ăn xin lấy cái nón mê che mưa và một cái bánh gạo thay cho đồ cúng đã mùn ra vì mưa gió. Đám ấy thương tình đem táng người ăn xin ngay bên cạnh ngôi miếu. Kỳ lạ là sau một tuần trăng, ngôi mộ phát lên lớn lắm, lớn hơn cả mộ tổ của dòng họ Trần của ông Bá Mão trong làng. Bán đi một năm sau, những kẻ cùng đinh năm nào đột phất lên. Trong khi đó, gia đình của ông Bá Mão, kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho người ăn xin, thì lại tán ra bại sản, gia đình phải dắt díu nhau đi ăn mày tứ phương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.